Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. 10 phút trước, Mộ Hồi Tuyết cúi đầu, nhìn trước mắt cái này vẻ mặt nghiêm túc tiểu nữ hài. Trần San San ngữ khí thực chấn định, nói chuyện khi tựa hồ cũng không có gì rõ ràng cầu người thái độ. Nhưng Mộ Hồi Tuyết rũ mắt vừa thấy. Tiểu cô nương song quyền nắm chặt, rõ ràng thực khẩn trương, lại làm bộ thực bình tĩnh bộ dáng, lại như thế nào thông minh, cũng chỉ là cái 15 tuổi hài tử. Nghĩ vậy, Mộ Hồi Tuyết gợi lên khóe môi, cầu ta, mang các ngươi quá quan. Vì cái gì? Hỏi chính là vì cái gì? Kỳ thật là đang hỏi, ta dựa vào cái gì giúp các ngươi? Trần San San, bởi vì ta có thể nói cho ngươi. Trò chơi này chân tướng, Mộ Hồi Tuyết, ngươi là nói chính xác trò chơi trình tự. Cái này phi thường đơn giản, ta đã sớm đoán được, chỉ cần đem đệ tứ cách cùng thứ năm cách trình tự đổi một chút, liền có thể thông quan. Nếu ngươi tưởng nói cái này, vậy ngươi tưởng sai rồi. Tiểu bằng hữu, dừng một chút, nàng nhìn Trần San San chấn định tự nhiên biểu tình, nheo lại mắt, ngoa kép, chân tướng không phải cái này. Trần San San đi thẳng vào vấn đề, trò chơi này căn bản không cần thông quan, Mộ Hồi Tuyết trong lòng một đốn. Lại cũng không quá kinh ngạc, nàng cười nói, tiếp tục Trần San San lời nói cùng đường mạch sau lại nói giống nhau như đúc. Hai người chưa từng giao lưu quá, nhưng là người thông minh nghĩ đến đồ vật, luôn là nhất trí, chính như lịch sử luôn là hướng tới tương tự phương hướng phát triển. Mộ Hồi Tuyết hỏi ra cùng Bạch Nhược Giao giống nhau vấn đề. Ngươi dựa vào cái gì như vậy khẳng định, trò chơi này không cần thông quan, cái này suy đoán. Mộ Hồi Tuyết cũng nghĩ tới, nhưng nàng không có khả năng giống Trần San San như vậy khẳng định. Đối với vấn đề này, tiểu cô nương cho nàng đáp án là, bởi vì ta không có khả năng thông quan, Mộ Hồi Tuyết lần đầu tiên chân chính sửng sốt. Trần San San. Phía trước ngươi đã từng nói qua, ngươi phát hiện ta tuy rằng ăn ông già Noel cấp sô-cô-la kem. Chính là thân thể của ta tố chất không có tăng trưởng. Ngươi chưa nói sai, bởi vì một ít nguyên nhân, bất luận cái gì dưới tình huống thân thể của ta tố chất đều sẽ không tăng trưởng. Nửa năm trước Giáng sinh kinh hỉ phó bản, kia căn cây thông Noel chi đối ta không hề tác dụng. Lần này, ông già Noel sô-cô-la kem cũng giống nhau, Phó Văn Thanh ở một bên đại khí không dám ra một ngụm. Trần San San lại thanh âm bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Nàng rõ ràng biết chính mình trước mắt vị này nhìn qua lạc quan hào sảng hắc y nữ tính là bảng xếp. Hạng thời gian đệ nhất danh, giết người như ma, có được 26 vạn phần chung nghỉ ngơi thời gian. Nhưng nàng như cũ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn người này. Nàng nói, ông già Noel 9 ô vuông, mỗi cái đều có phòng lớn nhỏ. Ở ô vuông nhiều nhất lưu lại một dấu chân. Này ý nghĩa không thể dẫm đệ nhị hạ. Thân thể của ta tố chất so địa cầu online trước vẫn là có điều tăng lên. Bởi vì ta vẫn luôn có nỗ lực rèn luyện, nhưng là thân thể của ta có thể làm được cực hạn. Chính là ở mỗi cái ô vuông lưu một bước, cho nên, ta không có khả năng thông quan trò chơi này, một giờ trước Trần San San đối Phó Văn Thanh nói. Chúng ta không có khả năng thông quan trò chơi này, kỳ thật những lời này là sai, Phó Văn Thanh vẫn là có cơ hội, nếu hắn bắt được 5 điểm may mắn xuất sắc, lại vận khí cực hảo mà chỉ kích phát một cái trừng phạt, lại may mắn tránh đi, kia hắn là có thể thông quan. Bởi vì Phó Văn Thanh thân thể tố chất có thể tăng lên. Hắn so Trần San San cường đại hơn nhiều. Hắn tuy thân còn có mang dùng chính mình dị năng chế tác nước khoáng. Uống lên sau có thể trong thời gian ngắn tăng lên thân thể lực lượng. Nhưng Trần San San tuyệt đối không có khả năng. Hắc Tháp chưa bao giờ sẽ cho người chơi một cái không có khả năng thông quan trò chơi. Trò chơi này ta không có khả năng thông quan. Cho nên chân tướng chỉ có một, tóc ngắn giọng nữ nâng lên mặt, ánh mắt kiên định, trò chơi này, cũng không yêu cầu người chơi thông quan, thông minh người chơi Mộ Hồi Tuyết gặp qua rất nhiều. nhưng là giờ này khắc này, nàng nhìn cái này chỉ tề đến chính mình ngực tiểu cô nương lẳng lặng mà nhìn một lát. Bỗng nhiên xì cười ra tiếng, Trần San San lỗ tai đỏ lên, lo lắng Mộ Hồi Tuyết trả lời. Mộ Hồi Tuyết hỏi, kia cuối cùng một vấn đề, ngươi vì cái gì khẳng định ta sẽ giúp ngươi? Bởi vì, ngươi là người tốt. Mộ Hồi Tuyết nhướng mày, không lên tiếng nữa. Trần San San nhẹ nhàng thở ra, nàng xem như lừa dối quá quan, vì cái gì quyết định tới tìm Mộ Hồi Tuyết hỗ trợ? Kỳ thật hai điểm xúc sắc cũng không phải không được, đối hai cái tiểu bằng hữu tới nói, có thể sống sót còn có thể được đến khen thưởng liền khá tốt. Nhưng Trần San San làm Phó Văn Thanh đi hỏi Đường Mạch một sự kiện. Tay trái, một thủ thế, ý tứ là, bảng xếp hạng thời gian đệ nhất danh, tay phải ngón tay cái, ý tứ là, nàng có phải hay không một cái có thể tin cậy người tốt. Đối này, Đường Mạch trả lời là, Mộ Hồi Tuyết xác thật xem như một cái người tốt, có thể xin giúp đỡ. Vì thế Trần San San lớn mật về phía này xin giúp đỡ. Kế tiếp phát sinh sự, chính là Mộ Hồi Tuyết giúp đỡ hai cái tiểu hài tử trắng trợn táo bạo mà đổi xúc sắc. Khiến cho trò chơi kết thúc khi, hai cái tiểu bằng hữu trong tay lấy đều là 5 điểm xúc sắc. Ai đều không rõ Mộ Hồi Tuyết vì cái gì muốn làm như vậy. Tựa như trò chơi bắt đầu rồi lâu như vậy, đại bộ phận người chơi đều dần dần đã quên cái này may mắn xúc sắc là ông già Noel cấp chính mình. Khen thưởng, bọn họ đem cái này xúc sắc làm như một cái trò chơi đạo cụ. Chỉ cần trò chơi thông quan rồi, trong tay lấy chính là vài điểm xúc sắc cũng không quan trọng. Toàn bộ kẹo trong phòng, chỉ có Đường Mạch 4 người dám 100% khẳng định. Trò chơi này không cần thông quan, bởi vì chỉ có bọn họ 4 cái biết, Trần San San tuyệt đối không có khả năng thông quan. Chỉ có ở khẳng định trò chơi không cần thông quan cơ sở thượng, người chơi mới có thể đem lực chú ý từ thông quan trò chơi chuyển rời đến may mắn xúc sắc trên người. Mới có thể chú ý tới thứ 6 cách chân chính ý nghĩa không phải làm người chơi cho nhau chém giết, mà là làm người chơi được đến càng tốt khen thưởng, bảo đảm trò chơi công bằng tính. Ông già Noel từ thật lớn kẹo que thượng nhảy xuống, hai chân rơi xuống đất. Chấn đến toàn bộ không gian vì này rung động, không có thông quan người chơi sắc mặt trắng bệch, có người hư thoát mà nằm liệt ngồi dưới đất, thông quan người chơi tắc mặt lộ vẻ vui mừng. Ninh Tranh đứng ở tại chỗ, lạnh lùng mà nhìn Đường Mạch bóng dáng. Thật lâu sau, hắn khàn khàn nói, phía trước 14 thứ quyết đấu, ngươi không có chủ động nhận thua, mặc cho ta tiêu hao ngươi thể lực. Là vì nói cho ta ngươi có thực lực cùng ta một trận chiến. Đường Mạch xoay người nhìn hắn, Ninh Tranh tiếp tục nói, ngươi biết Bạch Nhược Giao bắt được ta nhược điểm, uy hiếp ta đối với ngươi công kích, cho nên ngươi bán con người của ta tình, làm ta có thể lần lượt đả thương ngươi, thẳng đến cuối cùng một lần, ngươi không lãng phí ta thời gian trực tiếp nhận thua, làm ta áy náy đạt tới đỉnh điểm. Đường Mạch, Ninh Tranh, là ngươi suy nghĩ nhiều. Ninh Tranh nhìn Đường Mạch nhàn nhạt thần sắc. Hắn nắm chặt trong tay xúc sắc, bỗng nhiên hắn phảng phất ý thức được cái gì. Hắn hai mắt trợn to. Không, không chỉ có như vậy. Ngươi là cố ý, ngươi rõ ràng biết nếu ngươi nói, làm ta nhớ kỹ ngươi nhân tình ta ngược lại sẽ khinh thường nhìn lại. Ngươi cuối cùng đối ta nói câu nói kia. Ngươi làm ta không cần ghi tạc trong lòng, ngược lại sẽ làm ta quyết định trả lại ngươi nhân tình. Đem chính mình 6 giờ xúc sắc cho ngươi đồng bạn, làm nàng có cơ hội thông quan trò chơi. Là ngươi, ngươi tính kế ta, cướp đi ta khen thưởng. Ninh Tranh nghiến răng nghiến lợi. Đường Mạch, ngươi rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu tính kế ta? Là từ ta lần đầu tiên tuyển ngươi quyết đấu sao? Đường Mạch nhìn hắn. Không có trả lời, Ninh Tranh, Đường Mạch chậm rãi gợi lên khóe môi. Ngươi đoán, Ninh Tranh tức giận đến hận không thể hiện tại liền xông lên đi. Đem cái này hai lần cướp đi chính mình khen thưởng người chơi xé thành mảnh nhỏ. Chính là hắn lý trí làm hắn bình tĩnh lại. Hắn nhìn mắt Đường Mạch, lại nhìn mắt đứng ở một bên. Tựa hồ không có chú ý nơi này tình huống Phó Văn Đoạt. Hắn không thể động thủ. Đường Mạch khóe miệng tươi cười càng thâm thúy vài phần. Đối với Ninh Tranh, kỳ thật Đường Mạch cũng không có tất yếu cướp đi hắn 6 điểm xúc sắc. Kia viên xúc sắc cũng không sẽ tiện nghi Đường Mạch, làm hắn may mắn giá trị phiên bội, chỉ biết tiện nghi một cái xa lạ người chơi. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Đường Mạch cũng không là cái không mang thù người. Vô luận nguyên nhân, Ninh Tranh giúp đỡ Bạch Nhược Giao tiêu hao Đường Mạch thể lực, khiến cho hắn bị thương. Điểm này, Đường Mạch tất nhiên sẽ trả thù trở về. Tính kế là một chuyện, đắc thủ là một chuyện khác. Nếu lần này Đường Mạch không có tính kế thành công, hắn cũng lười đến lại đối Ninh Tranh xuống tay. Chẳng qua hắn thành công. Ông già Noel đem ngón tay vòng ở trong miệng, dùng sức mà thổi lên huýt sáo. Thanh âm rơi xuống sau. Thực mau, một trận kịch liệt chấn động thanh ở màu trắng trong không gian vang lên. Thanh âm kia ngay từ đầu cực nhược, từ phố buôn bán nơi xa truyền đến. Mọi người hướng phương xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một cái nho nhỏ điểm đen. Trước mặt mọi người người thấy rõ cái kia tiểu hắc điểm khi. Bốn cỗ mỹ thuần lộc gào thét mà qua, vọt vào thật dài kỳ thú phố buôn bán. Chúng nó bước lên này phố buôn bán đầu đường, biến mất cửa hàng cũng bắt đầu dần dần trở lại tại chỗ. Cửa hàng nhóm đột ngột từ mặt đất mọc lên, gạch thạch, tường ngói giống như ngã xuống domino quân bài bị ấn hạ lùi lại kiện. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục nguyên dạng. Đường thuần lộc lôi kéo trượt tuyết thét dài một tiếng, ngừng ở ông già Noel trước mặt khi, kẹo phòng, bánh kem phòng, quà tặng cửa hàng, bánh quy cửa hàng nhất nhất phục hồi như cũ. M.U. cầm đầu kia thất thuần lộc cao ngạo mà nâng lên chân. Sợ tới mức một cái người chơi về phía sau lùi lại 3 bước. Ông già Noel ha ha cười. Ngươi người này, cũng không nên khi dễ ta đáng yêu hài tử. Thuần lộc khinh thường mà trừng mắt nhìn kia người chơi. Liếc mắt một cái, ngoan ngoãn thu hồi chân. Ông già Noel quay đầu nhìn về phía cận tồn 11 danh người chơi. Sờ sờ râu, sung sướng thời gian luôn là như thế ngắn ngủi. Bọn nhỏ, lại đến nói tái kiến thời gian, giọng nói rơi xuống. Các người chơi còn không có minh bạch đã xảy ra cái gì. Ông già Noel ngồi trên trượt tuyết, kéo dây cương liền chuẩn bị rời đi. Lúc này mới có người chơi phản ứng lại đây. Từ từ, trò chơi đâu? Trò chơi khen thưởng, còn có trò chơi thất bại trừng phạt. Ông già Noel kỳ quái mà xem hắn. Biểu tình khoa trương, trừng phạt, ông già Noel cũng không trừng phạt hảo hài tử. Chỉ trừng phạt hư hài tử. Gì, chẳng lẽ, ngươi là không thành thật hư hài tử. Kia người chơi sợ tới mức lập tức nói. Ta không phải, ông già Noel liệt khai hàm răng. Lộ ra một cái quỷ kế thực hiện được tươi cười. Kia còn có chuyện gì sao? Đáng yêu hài tử, khen thưởng không phải vẫn luôn đều ở trong tay của ngươi sao? Ngươi cư nhiên còn muốn khen thưởng, chẳng lẽ muốn ta cho ngươi một cái nhiệt tình hôn? Ngươi thật là cái lòng tham hài tử, ông già Noel lôi kéo dây cương. Bất đắc dĩ mà thở dài, ông già Noel cái này quý kẹo phòng sinh ý nhưng không tốt. Không biết vì cái gì? Vương quốc dưới lòng đất bọn nhỏ bắt đầu điên cuồng mà trường sâu răng. Sâu răng cái này đáng chết đồ vật, làm bọn nhỏ đều không thích ăn đường. Ta phải đi, ta phải nắm chặt thời gian nghiên cứu ra một loại sẽ không làm người trường sâu răng đường nghe. Ông già Noel nói, các người chơi biểu tình các có biến hóa. Phản ứng chậm người chơi nghe được cuối cùng, mới nghe hiểu ông già Noel ý tứ. Phản ứng mau người chơi thì tại ông già Noel nói xong kia một khắc. Liền soát cúi đầu, nhìn về phía chính mình trong tay kia viên xúc sắc, tuổi trẻ nữ nhân mừng rỡ như điên. Nàng đối Đường Mạch nhỏ giọng nói. Cảm ơn, nho nhỏ màu trắng xúc sắc thượng, điểm số khá lớn người chơi kích động mà sắc mặt ửng hồng. Điểm số tiểu nhân người chơi ngơ ngác mà nhìn kia viên xúc sắc. Đến lúc này mới hiểu được trò chơi này chân chính ý nghĩa. Còn có người chơi phẫn nộ mà trừng mắt cái kia một thân hắc y nữ nhân. Ngươi đoạt đi rồi ta xúc sắc, ngươi đã sớm biết trò chơi này không có bại thắng, chỉ có khen thưởng tốt xấu. Nhất phẫn nộ chính là đã thông quan trò chơi. lại bị Mộ Hồi Tuyết kéo về quyết đấu đại sân khấu. Thua đi rồi chính mình xúc sắc cái kia tuổi trẻ nam nhân. Hắn tức muốn hộc máu mà từ bên hông rút ra một phen tiểu đao. Dưới chân chừng, nhằm phía Mộ Hồi Tuyết, một đạo màu đỏ bóng dáng từ trước mắt hắn chợt lóe mà qua. Kia người chơi kinh hãi mà lập tức nghiêng người tránh đi. Màu đỏ roi dài băng một tiếng đánh vào trên mặt đất. Lệnh mặt đất hơi hơi chấn động, này lực lượng xa không phải hắn nhưng chống cự. Mộ Hồi Tuyết oai đầu xem hắn, cười nói, có việc sao? Tuổi trẻ nam nhân há miệng thở dốc, lại cắn chặt răng răng nhắm lại, thu hồi tiểu đao xoay người rời đi. Người thắng làm vua, này nam nhân 5 điểm xúc sắc cũng là từ ở trong tay người khác đoạt. Hắn tuy rằng muốn đem Mộ Hồi Tuyết thiên đao vạn quả, nhưng hắn cũng không xuẩn, hắn thật muốn động thủ, kia căn roi trong chớp mắt liền có thể rào đoạn cổ hắn. Ông già Noel nhìn các người chơi phẫn nộ lại không dám ngôn nói biểu tình. Vừa lòng mà phát ra một tiếng khó có thể phát hiện tiếng cười. Hắn hảo tâm nhắc nhở nói, thiên muốn đen, kỳ thú phố buôn bán cũng mau đóng cửa. Hảo hài tử cũng không nên ở trên phố lưu lại, tiếp theo hắn múa may dây cương. Cười lớn một bên hô lớn, Merry Christmas. Một bên điều khiển thuần lộc trượt tuyết, rời đi phố buôn bán. Bạch sắc quang mang từ mỗi cái người chơi trong tay may mắn xúc sắc thượng sáng lên. Giây tiếp theo, xúc sắc biến mất, một đoàn màu trắng quang cầu bay lên giữa không trung. Tiếp theo đột nhiên lao xuống, hoàn toàn đi vào mỗi cái người chơi ngực. Đường mạch vuốt ve chính mình ngực, hắn đột nhiên cảm giác thân thể càng nhẹ nhàng một ít. Tựa hồ có cái gì không thể nắm lấy đồ vật thay đổi. Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Phó Văn Đoạt. Còn không có tới kịp mở miệng, chói mắt bạch quang liền từ trước mắt hắn hiện lên. Tại đây nói bạch quang còn không có tiêu tán khi, đường mạch liền đột nhiên đặng mà, hướng bên phải phóng đi. Tuy rằng nhìn không thấy, chính là hắn rõ ràng mà nhớ rõ bạch quang sáng lên trước. Bạch Nhược Giao liền đứng ở vị trí này, cùng đường mạch đồng thời động tác, còn có lưỡng đạo phá tiếng gió. Bạch Nhược Giao rời đi trò chơi trong nháy mắt cũng bắt đầu chạy trốn. Nhưng Phó Văn Đoạt so với hắn tốc độ càng mau, Phó Văn Đoạt thân thể trầm xuống, đùi phải nhanh chóng mà quét về phía Bạch Nhược Giao hạ bàn. Bạch Nhược Giao nghe thấy tiếng gió, một tay chống đất trên mặt đất nhảy lên hai hạ, tránh đi tập kích, đường mạch rút ra cây dù nhỏ, đứng ở 3 mét ngoại, dù tiêm nhắm ngay Bạch Nhược Giao, một phen màu bạc súng lục ở Phó Văn Đoạt trên tay xinh đẹp mà dạo qua một vòng. Âm lãnh họng súng nhắm ngay Bạch Nhược Giao đầu, Bắc Kinh công viên thiên đàn, buổi sáng 10 giờ, các người chơi trở về địa cầu. Đồng thời xuất hiện ở thiên đàn trước này phiến trên đất bằng. Phát hiện đường mạch 3 người giằng co, này đó người chơi xoay người liền chạy, không nghĩ trộn lẫn trong đó. Trong lúc nhất thời, đất trống thượng chỉ còn lại có đường mạch, Phó Văn Đoạt, Bạch Nhược Giao, còn có Trần San San, Mộ Hồi Tuyết, Ninh Tranh cùng Phó Văn Thanh, hoa hoa mặt thanh niên bị đường mạch cùng Phó Văn Đoạt kẹp ở bên trong. Hắn tải nhìn xem. Hữu nhìn xem, giả vờ đáng thương mà chớp chớp mắt, đường đường, phó thiếu tá, các ngươi làm gì vậy, Bạch Nhược Giao đầu quơ quơ. Hắn hoảng đến chỗ nào, Phó Văn Đoạt họng súng liền theo hắn di động đến chỗ nào. Bạch Nhược Giao ủy khuất nói, hoa, các ngươi đây là muốn liên thủ khi dễ ta, nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tranh, Ninh Ninh, ngươi xem, bọn họ hai đánh một. Khi dễ ta, Ninh Tranh không có đi, hắn nhìn mắt đường mạch, lại nhìn mắt Phó Văn Đoạt, Ninh Tranh lấy cực nhanh tốc độ ở trong lòng tính ra chính mình trả thù hai người kia khả năng tính. Nếu đơn đả độc đấu, hắn trả thù thành công khả năng tính không đủ một thành. Hắn không phải Bạch Nhược Giao, thích làm sự tìm đường chết, Ninh Tranh siết chặt ngón tay, quyết định ăn cái này mệt. Về sau không bao giờ cùng hai người kia có liên quan. Cùng lắm thì trốn tránh bọn họ đi. Ninh Tranh ngẩng đầu nói. Bạch Nhược Giao, ngươi muốn ta làm sự ta toàn làm được. Hy vọng ngươi tuân thủ ngươi lời hứa. Bạch Nhược Giao ánh mắt lạnh lãnh. Một lát sau, hắn hì hì cười nói. Ta vĩnh viễn sẽ không vi phạm ta lời hứa, Ninh Tranh nhìn hắn. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói, giọng nói rơi xuống. Ninh Tranh cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Đường Mai, giống như ngươi duy nhất giúp đỡ chạy. Bạch Nhược Dao chớp chớp mắt. Đường Đường, ngươi thật sự muốn giết ta. Ngươi như thế nào bỏ được, Đường Mạch cười. Ta phi thường bỏ được, nhưng mà Bạch Nhược Dao cũng không có trả lời hắn nói. Mà là chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên kia hắc y nam nhân. Hắn nhìn đối phương một lát, phun ra ba chữ, phó thiếu tá, phó văn đoạt gợi lên khóe môi. Fox, Bạch Nhược Dao, ngươi muốn giết ta, phó văn đoạt không có trả lời. So với Đường Mạch không chút nào che giấu sát khí, phó văn đoạt chỉ là cầm súng lục nhắm ngay Bạch Nhược Dao đầu. Hắn trầm thấp mà cười, thập phần đạm nhiên, nhưng mà kia cổ lạnh băng như xà tầm mắt lệnh Bạch Nhược Dao vô pháp bỏ qua. Hắn lần đầu tiên từ phó văn đoạt trên người nhận thấy được loại này lạnh thấu xương sát ý. Bạch Nhược Dao bỗng nhiên ý thức được, người này là thật sự sinh khí. Hắn chơi nhiều như vậy thứ, 5 lần 7 lượt mà làm sự, chế tạo phiền toái, lần này phó văn đoạt rốt cuộc sinh khí, Bạch Nhược Dao đại não nhanh chóng vận chuyển lên, hắn không phải không thông minh, chỉ có khởi sai tên, không có khởi sai ngoại hiệu, Fly cái này ngoại hiệu không khởi sai, Fox cái này ngoại hiệu cũng chưa bao giờ có sai, Bạch Nhược Dao thông minh cực kỳ, đúng là bởi vì hắn cực kỳ thông minh. Hắn mới có thể ở liên tiếp tìm đường chết làm sự chung hoàn hảo không tổn hao gì mà sống sót. Hắn kẻ thù trải rộng các quốc gia toàn cầu, nhưng những năm gần đây, hắn kẻ thù đã chết không ít, hắn lại hảo hảo mà tồn tại. Phó văn đoạt làm gì như vậy sinh khí? Bạch Nhược Dao cảm giác chính mình tựa hồ đã nhận ra cái gì? Còn không có hoàn toàn bắt lấy, chỉ nghe một đạo kinh ngạc giọng nữ vang lên. Các ngươi là thật sự muốn giết Fly. Phó văn đoạt nhìn về phía Mộ Hồi Tuyết. Ân, Mộ Hồi Tuyết bất đắc dĩ mà giơ lên đôi tay. Ta đây không tham dự. Tuy rằng sát đồng hành đối chúng ta tới nói không tính cái gì. Muốn giết người của hắn không ít. Trung Quốc gián điệp cũng có rất nhiều tưởng giết chết cái này phiền nhân gây chuyện ra hỏa. Nhưng ta không tính toán giết hắn. Sinh tử có mệnh, cá lớn nuốt cá bé. Các ngươi động thủ, ta bàng quan, Bạch Nhược Dao lúc này mới chú ý tới nàng. Vì uy, đia, ngươi liền như vậy xem ta chết. Chúng ta ở Moscow uống qua rượu, Mộ Hồi Tuyết cười nói. Cho nên ta không nhúng tay nha. Hết chương.